Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 87, góc chuyện audio.com. Mai anh qua đón nhé. Hắn cười rồi vỗ vỗ vai nó. Ừ, nó tỉnh bơ. Đám bạn ngồi cạnh mắt long lanh nhìn hắn nó. Thật là khiến người ta gato. Muộn rồi về thôi, Vân Anh, ừ, Đồng Thanh, em về cẩn thận nhé. Hắn vẫy vẫy, bye bye, nó cười vẫy lại, nhà hắn. Hắn cười tươi rói từ lúc trên đường đến lúc về nhà. Tên Duy ngồi cạnh cứ giật mình thon thót. Tên này đúng là yêu là bắt đầu tâm tình thay đổi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn phi xuống phòng khách nơi Duy đang ngồi xem phim và nhắn tin cho Vân Anh. Từ lúc nó nhận yêu hắn, không lúc nào là hắn rời khỏi cái điện thoại trừ khi đi tắm. Vừa xem phim vừa dán mắt vào điện thoại nhắn tin với nó. Thì tên Phong đi ba về, hai người làm gì mà cứ dí mắt vào máy thế kia? Phong bất ngờ, kệ tao, Đồng Thanh, ấy chẳng lẽ có người yêu? Phong cười ngồi cạnh hắn, ờ, Đồng Thanh, cho xem mặt cái coi. Phong chui xuống ngồi với hắn, hắn đang bấm bấm máy loạn xạ, nháy toan thoát tay không ngừng nghỉ vừa bấm vừa kêu thầm chẳng lẽ nó là anh hùng bàn phím? Nhẫn tâm, Phong nhẫn mạnh tên đấy. Trêu hắn, ờ sao, hắn lại cắm đầu chơi tiếp, tên lạ thế, Phong mặt ngu, chả là anh này vừa mới đi ba về, rượu nồng nặc nên có hơi đơ đơ, say rồi, lên kia đi, bớt nói nhảm rồi cút về phòng ngủ đi, hắn bực cả mình, đang chát dâng trào cảm xúc thì tên này cứ làm tụt hoài. Tít, máy hắn phát, đi đâu hả, nó ở đầu dây bên kia đang mặt mày nhăn nhó hết sức. Một chân gác lên bàn, đầu gối trên ghế sofa, một tay ăn bim bim, một tay cầm điện thoại nhắn tin, đi chơi á, hắn cười cười, chơi cái gì, nó chọc hắn, này, hắn bắt đầu bốc khói, ờ, đi đâu, nó buồn ngủ quá, đợi anh nghĩ đã, hắn cười tươi rồi đăm chiêu nghĩ, ờ nghĩ đi, nghĩ xong rồi thì báo cho em biết, bây giờ ngủ đã, buồn ngủ rồi. Nó nói rồi tắt máy đi lên phòng đi ngủ để lại bãi chiến trường cho chị giúp việc. Ơ này, này, hắn vừa mới nghĩ ra thì nó ngủ sừ mất. Anh nghĩ ra rồi, em ngủ rồi à, chán nhỉ. Thôi ngủ ngon nhé, và mơ về anh nha. IP, hắn não ruột nhắn tin cho nó. Phong nhíu mày khó hiểu. Tuy có say nhưng vẫn tỉnh lắm. Hắn có người yêu, có từ lúc nào, hắn có quen ai đâu mà có. Lạ thật, lại còn rủ người yêu đi chơi. Mai phải đi dình mới được. Xem người yêu có xinh hay không. Nếu xinh thì phải tán mới được he he he. Hắn đứng dậy đi một mạch về phòng. Lao vào nhà vệ sinh rồi lao lên giường ngủ. Trong đầu cứ nghĩ nó là người yêu mình rồi mai đi chơi với nhau rồi nắm tay. Ôm, hôn, vi thì hắn lại sướng tê liệt cả người chỉ muốn ảo đến bắt nó đi nhưng mà cũng khó. Nhà nó có vệ sĩ cơ mà, còn tên Duy vẫn trực chiến đến mấy giờ sáng liền nhắn tin với Vân Anh. Cẩn thận mất hai vòng đấy. Chủ nhật, 4 giờ sáng, sáng dậy hắn dậy rõ là sớm, chui vào nhà vệ sinh nửa tiếng, chọn quần áo nửa tiếng, đứng trước gương một tiếng, rồi ngắm nghía đi lại thêm nửa tiếng nữa, rồi lại không vừa ý thay bộ khác mất thêm nửa tiếng. Gọi điện gọi nó dậy mất nửa tiếng, rồi lại đứng trước gương nửa tiếng, rồi, .. già yếu rồi không kể chi tiết được hết nữa. Mãi đến tận 8 giờ hắn mới lịch sự đi xuống lại còn tỏ vẻ hết sức thanh cao. Hắn mặc chiếc quần bò xanh nhạt được sắn gấu gọn gàng với chiếc áo sơ mi trắng xóa không một vết tích. Chân đi đôi giày lười, vì hắn rất thích giày lười, gọn nhẹ, đẹp. Hợp thời trang, mà cởi ra cũng đỡ mệt, đá mạnh vào không khí cái bay luôn, tóc phớt phớt nâu, bây giờ để mái cho nó đúng tuổi, trước vuốt mái cứ bị nó chê vừa già vừa xấu, nó cứ chỉ vào mấy anh Hàn Quốc đẹp trai để mái rồi qua so sánh đây nghiến hắn làm hắn nghiến răng ken két. Hắn đeo đồng hồ hợp với quần áo, bây giờ trông hắn vừa năng động vừa xoang choành, thật là làm chết con người ta nha. Duy với Phong đang ăn sáng thấy hắn đi xuống. Hắn đi xuống tỏa nắng đẹp trai dã man. cổ áo ngay ngắn lại còn bung cúc ra nhìn quyến rũ kinh người. Hắn không thèm ngoái nhìn hai tên đang trố mắt vì biết mình quá đẹp trai nên bọn kia đang nhìn. Bình thản đi qua, kiêu quá anh ơi, đi chơi có nhất thiết phải đẹp trai thế không? Duy cười cười, tất nhiên, hắn cười, Phong tập trung vào ăn. Đi đây, hắn cười rồi ra xe, đi đón nó, quay trở lại thời gian lúc 7 giờ 30 phút 00 giây không hơn không kém. Hắn nhấc máy gọi cho nó dậy, cứ liên tục réo rắt nhạc chuông ầm ĩ, nó mới lồm cồm bò dậy nghe điện thoại của hắn. Sau một hồi tranh luận cuối cùng nó cũng phải chui vào nhà vệ sinh nhưng mà buồn ngủ quá rồi vào giường ngủ tiếp. Hắn đầu dây bên thỏa mãn, cuối cùng cũng gọi được nó, than thầm cũng tốn nửa tiếng chứ, ngồi đếm lại gọi gần trăm cuộc, nhà nó, kính cóc, hắn ấn tiếng chuông nhà nó, chào cậu, chị giúp việc bị sao xuyến trước vẻ đẹp của hắn nên đơ. Quỳnh Anh có nhà không chị? Hắn cười, có, mà cậu là ai, chị giúp việc, em là bạn trai Quỳnh Anh. Hắn cười tâu toét, thế hả, mời cậu vào nhà, chị giúp việc cười chói lóa. Nhất cô chủ nha, có người yêu gì mà đẹp trai chết người. Cô chủ chưa dậy đâu cậu à, chị giúp việc cười. Cái gì, hắn choáng rõ ràng lúc gọi điện là nó nói em dậy rồi cơ mà. Chị lên phòng coi dậy dùm em. Hắn kéo kéo chị giúp việc. Cậu đi luôn nhé, chị giúp viễn dẫn hắn đi lên phòng nó. Ok, hắn cười, lời tác giả, chép sau là một chép siêu kích thích. Hắn sẽ nằm lên người nó, ôm nó, tiết lộ thế thôi, cách chương.